Bạch Tình Đình tinh nghịch quay qua nói với Vũ Ngô, Vũ Ngô, Vũ cũng nên im lặng đi. Xem trí nhớ của ta cũng thật là, đúng, đúng, ăn cơm không được nói chuyện. Vũ Ngô vốn dĩ muốn tìm đề tài để phá vỡ không khí trầm lắng giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Nhưng Bạch Tinh Đình đã nhắc thế thì bà cũng đành không nói thêm câu nào nữa. Diệp Lăng Phi mau chóng ăn xong bữa cơm. Sau khi thu dọn chén đũa đem vào bếp, hắn liền phi thẳng lên lầu. Mấy phút sau lại thấy hắn xuống lầu với bộ đồ thường trên người cùng đôi giày bata dưới chân. Anh định ra ngoài. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ăn mặc như thế lại nhầm tưởng rằng hắn muốn ra ngoài. Cô đặt chén đũa xuống bàn, mím môi lại không để cho canh dính trên môi dù chỉ là một chút ít. Bạch Tình Đình lấy tay đẩy cái ghế ra phía sau, đứng dậy đến trước mặt Diệp Lăng Phi mang theo ánh mắt oán trách, nhẹ nhàng hỏi, anh đi đâu? Anh ra sân kiểm tra thiết bị báo động. Diệp Lăng Phi cầm cái đèn pin trên tay, dọi trước mặt Bạch Tình Đình nói, tiện thể kiểm tra luôn có cái đèn nào không sáng không? Nghe nói dạo này thường xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp. Mình phải đề phòng cẩn thận hơn. Nghe Diệp Lăng Phi bảo thế, Bạch Tinh Đình mới ngỡ ra là hắn muốn ra sân. Bạch Tinh Đình vừa kịp nói xong câu em đi cùng anh liền vội vàng chạy lên lầu thay quần áo. Diệp Lăng Phi đành phải ngồi xuống ghế xa, FA trong phòng khách chờ cô, nắm chặt cái đèn pin trong tay, đôi mắt cứ hướng về phía bậc cầu thang. Bạch Tinh Đình rất nhanh khoát chiếc áo khoác đi xuống lầu. Cô mang đôi giày da màu hồng, không có tất, cô chỉ mang đôi giày da trần trụi chạy xuống lầu. Hai người đi ra khỏi biệt thự, bật sáng tất cả các đèn trong sân khiến cho sân tỏa sáng như ban ngày. Bây giờ vẫn chưa thật sự bước vào mùa đông, nhưng nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Theo dự báo của đài khí tượng Vọng Hải, nhiệt độ vào ban đêm khoảng 4 C, rét bút đến độ đóng băng luôn. Bạch Tình Đình quấn chặt áo khoác. Dựa vào người Diệp Lăng Phi, gió lạnh thổi làm cho mũi cô đỏ hồng lên. Diệp Lăng Phi thấy mà thương, vỗ vai cô bảo, bà xã à, em vào trước đi, lát nữa anh sẽ vào ngay. Bạch Tình Đình lắc đầu bảo, em không vào đâu, vừa ăn cơm xong, em muốn đi dạo bộ. Diệp Lăng Phi cười, trời lạnh cóng, em lại mặc ít như vậy mà còn đòi đi ra dạo bộ, thật chẳng nghe lời gì hết. Tuy là nói như vậy nhưng hắn vẫn không ép cô đi vào. Họ đi qua bể bơi, nước trong bể đã phát ra ánh sáng, nếu không đã sớm đóng băng rồi. Hai người đi thẳng đến trước thiết bị báo động. Diệp Lăng Phi kiểm tra thiết bị báo động một cách tỉ mỉ. Trong sân ngoài việc lắp đặt thiết bị báo động ra, còn lắp đặt camera, Diệp Lăng Phi đều lần lượt kiểm tra từng cái một, rất tỉ mỉ. Bạch Tình Đình vẫn không hỏi hắn vì sao đột nhiên hắn lại trở nên cẩn thận đến thế. Cô chỉ theo hắn ra sân đi dạo lòng vòng. Lúc hai người trở vào biệt thự, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đã bị cóng đến đỏ ửng cả lên. Tay của Diệp Lăng Phi cũng lạnh buốt. Vừa trở vào khu biệt thự ấm cúng, cả hai cùng cảm nhận được sự nóng hôi hổi. Bà xã à, em nên ngủ sớm đi. Diệp Lăng Phi đưa cô đến trước cửa phòng ngủ. Hắn cúi đầu xuống tặng cô một nụ hôn nóng bỏng, sau đó âu yếm bảo, có việc gì thì gọi anh nha. À, còn cây bút máy anh tặng em nhớ luôn mang theo bên người đó. Bạch Tình Đình nhịn không nổi nữa liền hỏi, ông xã à, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao em cảm thấy anh rất kỳ lạ? Không có gì, Diệp Lăng Phi cũng chẳng giải thích gì với cô cả. Hắn mở cửa phòng ngủ của cô, ngầm ý bảo cô vào phòng. Hắn dõi theo cô, rồi cũng quay trở về phòng ngủ của mình. Diệp Lăng Phi đã đặt máy chủ trong phòng ngủ của mình từ sớm. Hắn đem tất cả các hình ghi trong camera ra và xem kỹ lưỡng các hình ghi trong đó, xem thử có kẻ nào đáng nghi đã từng xuất hiện quanh khu biệt thự này hay không. Cốc, cốc. Ngoài cửa phòng vọng vào hai tiếng gõ cửa trong trèo. Diệp Lăng Phi vừa quay đầu lại phía cửa liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đã đẩy cửa bước vào phòng hắn. Bạch Tình Đình với mái tóc đen huyền xõa lòa xòa ngang vai, trên người mặc chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng. Trước ngực, lộ đôi gò bồng tròn trịa được che đậy bởi chiếc áo ngủ với những sợi tơ trong suốt. Hai nụ hoa đỏ thẫm thoát ẩn thoát hiện. Xuyên qua những sợi tơ của chiếc áo ngủ, quần lót hình tam giác màu trắng cũng bỗng chốc hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gắng sức nuốt nước bọt. Bạch Tình Đình ăn mặc như thế này rõ ràng là đang quyến rũ hắn mà. Không thể là bình thường được. Nói không chừng, Diệp Lăng Phi không đợi Bạch Tình Đình vội mở miệng. Hắn đã bồng cô lên giường rồi cũng chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Cần phải thực hiện nhanh các động tác này đã. Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này chỉ có thể cố nén nhịn loại này, giả vờ như không nhìn thấy, nói một cách hời hợt. Bà xã à, sao em không ngủ mà chạy đến phòng? Anh làm gì thế? Bạch Tình Đình có phần thất vọng, cô vẫn cho rằng mình ăn mặc như vậy nhất định sẽ khơi dậy ham muốn của hắn. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi hôm nay lại có thái độ khác thường, vẫn có thể giả vờ điềm nhiên như không thấy gì. Bạch Tình Đình nghi ngờ rằng có thể nào mình đã không còn hấp dẫn đối với hắn nữa. Nhưng cô vội nghĩ lại và bác bỏ cái ý nghĩ này của mình. Cô vẫn có phần tự tin vào bản thân, tin rằng bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn thấy cô ăn mặc thế này xuất hiện, nhất định sẽ bộc lộ bản tính háo sắc ra lập tức. Chẳng lẽ anh đang giả bộ với mình? Bạch Tình Đình cho rằng hắn cố ý như vậy, nhất định là cố ý giỡn mình. Tay phải cô cầm một quyển tạp chí Đời Sống, nói nhỏ nhẹ, ông xã à, em không ngủ được, muốn tán gẫu với anh. Tán gẫu à, được thôi. Diệp Lăng Phi không nhìn Bạch Tình Đình, ép bản thân phải hướng ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính. Hắn sợ mình chỉ nhìn cô thêm một chút nữa sẽ bị mê hoặc bởi cách ăn mặc đó của cô, không kiềm chế nổi sự ham muốn có một nụ hôn cháy bỏng với cô. Bạch Tình Đình đến bên giường và đặt lưng nằm xuống, chân phải hơi nghiêng, chân trái hơi tách ra theo một góc cố định. Tư thế này quả thật quá trêu người mà. Chỉ cần Diệp Lăng Phi quay đầu lại, hắn sẽ nhìn thấy khe rãnh mê hoặc sâu sâu giữa cặp mông trắng hồng. Quần lót màu trắng ôm chặt lấy hai bên mông trắng hồng nõn nà của cô. Khe rãnh bên trong quần lót biến thành một đường nét. Một đường nét chỉ có thể được che giấu ở giữa cặp mông tạo nên sự đối xứng giữa hai bên mông hồng hồng. Ông xã à, anh đang xem gì vậy? Bạch Tình Đình tình tứ hỏi hắn. Hình như hôm nay anh có gì đó khác thường. Anh đang kiểm tra hệ thống điều khiển. Diệp Lăng Phi nói xong không để ý quay đầu lại. Liền nhìn thấy một màn khiến người ta phun cả huyết máu. Hắn cảm thấy máu chảy sục sôi khắp cơ thể. Cố nuốt nước miếng. Cổ họng rung lên. Nuốt nước miếng cái ực. Hắn vội quay đầu đi. Chột dạ bảo. Bà xã à. Em khi nào thì trở về phòng vậy? Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em sao? Giọng của Bạch Tình Đình có vẻ không được vui cho lắm. Tay phải cô lật nhanh mấy trang tạp chí, phát ra âm thanh loạt soạt. Không phải, anh sợ mình không làm chủ được bản thân. Diệp Lăng Phi lại nuốt nước miếng lần nữa. Hắn có cảm giác như cổ họng mình hơi khô, liền vội đứng lên tự rót cho mình ly nước. Uống một hớp, tay bưng ly nước. Không dám nhìn Bạch Tình Đình, chỉ có thể nhìn qua một bên và nói, anh đã đồng ý với em rồi. Trước khi cưới anh không thể phát sinh quan hệ với em được. Anh đã nói được thì phải làm được. Bạch Tình Đình nghe anh giải thích như vậy thì nỗi không vui lúc nãy giờ mới tan biến đi. Trong lòng lại cảm động hơn. Cô càng cho rằng Diệp Lăng Phi là một người đàn ông đáng tin tưởng. Càng nghĩ như thế, dục lửa trong lòng cô càng mạnh hơn. Chính trong bữa cơm lúc nãy, câu nói vô tình của Vũ Ngô đã đốt lên lửa dục trong lòng cô. Vũ Ngô nói đúng. Bây giờ cô và Diệp Lăng Phi đã là vợ chồng rồi, đương nhiên là không cần lo ngại đến những chuyện khác. Người con gái nào mà chẳng mong được dung hợp với người đàn ông mình yêu, chỉ có thể sau khi dung hợp rồi hai người mới chính thức được gọi là vợ chồng. Trước đây, Bạch Tình Đình đã sớm thử qua sự sung sướng cuồng nhiệt trong chuyện nam nữ âu yếm nhau, chỉ có điều cô chưa bao giờ vượt qua giới hạn cuối cùng cả. Không thể không phủ nhận, Bạch Tình Đình rất lo lắng đối với việc Diệp Lăng Phi đi vào cơ thể cô. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một người con gái chưa từng trải, nên cô luôn có cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhưng câu nói đó của Vũ Ngô đã giác ngộ được Bạch Tình Đình. Cô lúc này đã là một người phụ nữ đã có chồng. Sớm muộn gì thì bản thân mình cũng nhận được sự công kích mãnh liệt của chồng. Cô đã thấy hắn nhịn ham muốn rất khổ sở. Nên bản thân cô cần chủ động vượt qua giới hạn này với hắn. Chính vì vậy mà cô mới mặc nội y gợi cảm như thế này đến phòng Diệp Lăng Phi. còn mục đích là gì thì không nói cũng đã rõ. Cô đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ trở thành phụ nữ sau đêm nay nếu mình làm tốt. Giọng nói của Bạch Tình Đình trở nên nhẹ nhàng. Ông xã à, em qua đây chỉ là muốn tán gẫu với anh thôi. Nếu anh mà nghĩ lung tung, thì điều đó chứng tỏ anh có ý làm loạn đó. Câu nói này tốt hơn là không nên thốt ra. Vừa thốt ra đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy dục lửa đã đốt cháy khắp cơ thể hắn rồi. Đây chẳng phải là đang khiêu gợi hắn đó sao? Tán gẫu cái gì chứ? Có ai ăn mặc thế này đến bảo là tán gẫu không? Diệp Lăng Phi cảm thấy cổ họng mình đều khô hết cả rồi. Lại rót nước, phát hiện ra nước đã hết sạch. Hắn vội cầm ly nước nói, bà xã à, em chờ anh chút, anh đi rót ít nước uống. Nói xong cũng chẳng đợi Bạch Tình Đình kịp nói gì, hắn chạy vội ra ngoài. Bạch Tình Đình nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của hắn, nhếch miệng cười. Cô lúc này đã phát hiện ra Diệp Lăng Phi cũng có lúc thật đáng yêu. Trong phòng họp của tòa nhà chính phủ, tất cả những lãnh đạo của chính phủ đều đã có mặt. Điền Vi Dân đã để cho Chu Hân Minh nói một lượt về những nguy cơ trước mắt của thành phố Vọng Hải. Đề tài mà thành phố Vọng Hải thảo luận lúc này là sử dụng biện pháp như thế nào để ngăn chặn sự công kích khủng bố lớn nhất từ khi thành lập thành phố đến nay. Một nhóm do Ủy viên Bí thư thành phố Từ Hàn Vệ lãnh đạo cho rằng, sự việc lần này có vẻ như là chuyện bé xé ra to vậy. Đây chẳng qua chỉ là mấy vụ án hình sự, chỉ cần ra lệnh quy định rõ cho cục cảnh sát phải phá án đúng thời gian là xong ngay, không nhất thiết phải kinh động đến toàn thành phố. Thành phố Vọng Hải là một thành phố theo loại hình bỏ vốn đầu tư, có rất nhiều thương nhân đến đây đầu tư, nếu để cả thành phố cùng hành động, điều này sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến thành phố Vọng Hải. Rất có khả năng những thương nhân Đài Loan, thương nhân nước ngoài cùng với các thương nhân khác sẽ hủy bỏ đầu tư, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế của thành phố Vọng Hải. Một nhóm người khác bao gồm cả thị trưởng Điền, phó thị trưởng Chu, trưởng cục cảnh sát Triệu Thiên Tiếu lại cho rằng nên lập tức tiến hành biện pháp toàn thành phố cùng hành động, thả tin rằng có chứ không thể không tin, tức là làm việc phải có sự chuẩn bị chu đáo. Nhất định phải bắt cho được nhóm phần tử khủng bố quốc tế này mới có thể tạo nên được tình hình an ninh tốt ở thành phố Vọng Hải, để cho các nhà đầu tư bên ngoài và nhân dân thành phố yên tâm lập nghiệp và sinh sống. Hai bên cùng tranh luận mãi, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Từ 7 giờ tối bắt đầu tranh luận, mãi đến hơn 1 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa đưa ra kết luận. Ở đây không đến lượt Chu Hân Minh lên tiếng, cô chỉ ngồi im lặng. Trong lòng Chu Hân Minh rất sốt ruột, nếu tình hình cứ kéo dài như vậy, thì không biết ai sẽ là người bị thủ tiêu tiếp theo đây. Cô thật sự hy vọng Diệp Lăng Phi sẽ ở bên lúc này, nói không chừng hắn có biện pháp để thống nhất được ý kiến của các nhà lãnh đạo chính phủ. Nhưng đôi lúc cô cảm thấy cách nghĩ này của mình thật buồn cười. Diệp Lăng Phi làm sao mà có thể đưa ra biện pháp để thuyết phục được các vị lãnh đạo chính phủ này chứ? Trong lúc cô đang đau đầu nhức óc, thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô cúi đầu xuống xem, là Tiểu Triệu gọi. Cô vội đứng lên rời khỏi phòng họp. Chị Chu, không hay rồi. Vừa bắt máy Tiểu Triệu đã nói câu không hay rồi, khiến cho lòng cô hồi hộp, vội hỏi, chuyện gì? Từ Triệu đã bị người ta thủ tiêu rồi. Chu Hân Minh vừa nghe cái tên này đã thấy hồi hộp rồi. Tên Từ Triệu này không phải là một ông chủ bình thường. Đó chính là con trai của Bí thư Từ. Tuy nhà nước đã có quy định quan chức chính phủ không được kinh doanh, nhưng không có quy định con cái họ cũng không được kinh doanh. Tên Từ Triệu này đã đục một lỗ thủng lớn. Hắn mở ra một công ty xây dựng, lợi dụng quyền lực của bố nhanh chóng phát triển lên thành tập đoàn xây dựng có tiếng ở thành phố Vọng Hải. Thật không ngờ Từ Triệu lại bị người ta thủ tiêu. Chu Hân Minh nhận thức được đây không phải là chuyện nhỏ, vội nói, Tiểu Triệu, em mau nói cụ thể cho chị nghe. Chị Chu, tụi em cũng vừa nhận được báo án, mới chạy đến hiện trường. Từ Triệu bị người ta thủ tiêu ở biệt thự Nam Sơn. Hắn chết trong phòng cùng với một người phụ nữ trẻ tuổi. Từ hiện trường có thể nhìn thấy, hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa không chỉ là một người. Tại hiện trường tụi em phát hiện ra một mảnh giấy giống với những mảnh giấy ở các vụ án trước. Xem ra tất cả đều được thực hiện bởi một sát thủ mà thôi. Thời gian tử vong khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Bảo vệ phụ trách tuần tra khu vực này phát hiện có một chiếc xe Toyota màu trắng chạy ra từ khu biệt thự của Từ Triệu. Dựa theo lời kể của bảo vệ, ngồi trong xe hình như là mấy người ngoại quốc. Ai báo án? Chu Hân Minh truy hỏi tiếp. Là bảo mẫu nhà hắn. Chu Hân Minh vậy là đã rõ. Cô dặn Tiểu Triệu dẫn người đến hiện trường kiểm tra thật cẩn thận, không bỏ sót bất cứ manh mối nào. Đặc biệt là phải bảo người bảo vệ đó nhớ cho ra biển số xe của chiếc Toyota màu trắng đó là bao nhiêu. Lập tức điều tra về chiếc xe Toyota đó. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Triệu xong, cô quay vào phòng họp. Cô đến thẳng chỗ ngồi của thị trưởng Điền, nói thầm bên tai Điền Vi Dân mấy câu. Điền Vi Dân mặt không biến sắc gật gật đầu. Chu Hân Minh lúc này mới quay lại chỗ ngồi của mình. Bí thư Từ, tôi có chuyện này muốn nói với anh, mình ra ngoài nói chuyện đi. Điền Vi Dân thấp giọng nói với Từ Hàn Vệ. Từ Hàn Vệ nghĩ là Điền Vi Dân muốn thương lượng về việc này mới bảo ông ra ngoài thỏa hiệp bèn nói. Thị trưởng Điền, không cần thiết phải thế, mình có thể ở đây nói mà. Để mọi người cùng thảo luận, là việc riêng. Điền Vi Dân thấp giọng, việc có liên quan đến con trai ông. Nghe câu nói này của Điền Vi Dân, sắc mặt của Từ Hàn Vệ có chút thay đổi, ông liền gật đầu. Hai người đứng lên rời khỏi phòng họp. Những vị lãnh đạo chính phủ đang có mặt đều giống như đang nhìn một đám sương mù, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thiên Tiếu đang ngồi bên cạnh Chu Hân Minh nhỏ giọng hỏi, Hân Minh, cô nói gì với thị trưởng Điền thế? Chu Hân Minh hạ giọng đến mức thấp nhất, kề tai Triệu Thiên Tiếu nói, cục trưởng, con trai bí thư Từ đã bị thủ tiêu rồi. Cái gì? Triệu Thiên Tiếu giật mình, nhưng mau chóng nhận thức được âm thanh mình vừa thốt ra hơi to, vội hạ giọng hỏi, sự việc xảy ra khi nào? Vừa mới, bên Tiểu Triệu đã chạy đến hiện trường rồi. Nghe nói ở hiện trường còn có một phụ nữ lạ, không phải là vợ của Từ Triệu. Triệu Thiên Tiếu đã rõ, người phụ nữ lạ đó nhất định là tình nhân của Từ Triệu. Việc này quả không dễ gì tuyên bố được, chả trách thị trưởng Điền lại cẩn thận như vậy. Gọi bí thư Từ ra ngoài nói chuyện. Triệu Thiên Tiếu cảm giác như đầu mình phình to ra. Việc này chưa xong việc khác lại đến. Con trai của bí thư Từ đã bị người ta giết chết rồi. Đây quả là chuyện không nhỏ. Trưởng cục cảnh sát thành phố Vọng Hải khó tránh điều dữ. Chỉ qua một lát đã thấy Điền Vi Dân quay vào một mình. Ông trở lại chỗ ngồi, nói với các quan chức chính phủ đang có mặt, gia đình bí thư Từ có tí việc, không thể tiếp tục tham gia cuộc họp. Bí thư Từ cho rằng sự việc lần này có liên quan đến sự phát triển sau này của thành phố Vọng Hải, nhất định phải ngăn chặn sự phát sinh xung đột khủng bố với quy mô lớn, mà còn phải trừng phạt nghiêm khắc những phần tử khủng bố phá hoại thành phố Vọng Hải này. Vì thế bí thư Từ cho rằng chúng ta mau chóng tìm ra biện pháp, càng nhanh càng tốt. Và chính bản thân tôi cũng đã thống nhất cách nghĩ của bí thư Từ. Tôi yêu cầu cho đơn vị chính phủ các cấp lập tức phối hợp cùng công tác kiểm soát của toàn thành phố. Đồng thời để tránh những tin nhảm không đáng có, chúng ta nên thông báo việc này cho toàn dân thành phố, phát động đến nhân dân toàn thành phố, dọn dẹp sạch những phần tử khủng bố này ra khỏi thành phố Vọng Hải. Cục trưởng Triệu, tôi sẽ bảo cảnh sát Vũ phối hợp với ông cùng hành động. Ông lập tức trở về bố trí nhiệm vụ. Tôi yêu cầu phải nhanh chóng hành động. Hành động sớm một phút sẽ giảm bớt một phần nguy hiểm. Vâng, Triệu Thiên Tiêu dõng dạc đáp. Thị trưởng Điền, chúng ta làm như vậy có khi nào sẽ khiến cho toàn thành phố hoang mang không? Tôi cho rằng đây chỉ là việc bé xé ra to mà thôi. Chẳng qua là một vụ án hình sự. Không nhất thiết phải tạo nên cuộc công kích khủng bố lớn như vậy. Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Hứa Lạc Sơn đưa ra những ý kiến bất đồng. Ông luôn cho rằng biện pháp này chỉ là bé xé ra to. Hứa Lạc Sơn và Từ Hàn Vệ cùng một hội. Lúc nãy cũng chính là do sự phản đối của hai người này mới làm cho hội nghị trì trệ không thể nào tiến hành tiếp được. Vì thế mà không thể đưa ra biện pháp cuối cùng. Điền Vi Dân liếc nhìn Hứa Lạc Sơn một cái, cười nhạt bảo, tôi nghĩ việc này ông có thể trao đổi với bí thư Từ. Không cần thiết, lúc nãy ông Từ đã không đồng ý. Cách nghĩ vừa rồi mà ông bảo là của ông Từ, tôi cho rằng đó chỉ là cách nghĩ của cá nhân ông mà thôi. Hứa Lạc Sơn cũng không khách khí phản kích lại. Điền Vi Dân cười nhà, chủ nhiệm Hứa, tôi nghĩ bây giờ bí thư Từ nhất định sẽ đồng ý. Tại sao? Hứa Lạc Sơn truy hỏi. Chính lúc nãy, con trai của bí thư Từ đã bị phần tử khủng bố ám sát. Điền Vi Dân lạnh nhạt nói, nếu không phải các ông kéo dài thời gian, đưa ra quyết định sớm hơn một chút, phát ra cảnh cáo cho toàn thành phố, thì có lẽ con trai của bí thư Từ sẽ không chết. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Hứa Lạc Sơn nghe xong câu nói của Điền Vi Dân, giống như trái cà dầm xương, ỉu xìu, cụp đầu xuống, một câu cũng không thốt ra được lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, hành động chớp nhoáng. Diệp Lăng Phỉ ở trong nhà bếp tìm được một ấm nước sôi. Đây là nước sôi mà Vũ Ngô đặc biệt giữ lại để làm thức ăn, thường ngày làm một vài loại súp canh cần dùng đến. Diệp Lăng Phỉ rót một ly nước sôi từ ấm đó, không để ý có phỏng miệng hay không, uống ực một hơi, nước xuống bụng xong liền cảm giác cổ họng rất phỏng rát, toàn thân nóng lên. Vẫn chưa uống hết, nếu uống tiếp, toàn thân sẽ bốc nhiệt. Đáng chết, không phải là bỏ cái gì vào trong này chứ? Diệp Lăng Phỉ cảm giác càng uống nước trong bụng càng khó chịu. Sau khi hắn uống tiếp một ly nữa, mới đem cái ly không trở vào phòng ngủ. Trở vào phòng ngủ liền nhìn thấy Bạch Tình Đình tựa lưng về phía cửa phòng ngủ, đang xem tạp chí. Diệp Lăng Phỉ liếc mắt nhìn thấy cái quần lót của Bạch Tình Đình lập tức toàn thân nóng lên, nhếch môi, thầm nghĩ, sợ cái đách gì, lão tử không tin Steven dám đến tìm thêm phiền phức. Diệp Lăng Phỉ đặt cái ly trên bàn, ngồi ở trên giường, môi hắn đặt trên cái cổ trắng của Bạch Tình Đình, cố ý hít hít cái mũi, một mùi thơm cơ thể làm sao xuyến cả lòng bay thẳng mũi hắn, kích thích dục lửa của hắn tăng cao. Hai tay hắn ôm chặt Bạch Tình Đình và đặt nụ hôn lên môi cô. Bạch Tình Đình đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra. Cô nhắm mắt lại, đôi môi khẽ động đậy, thể hiện rõ tư thế để cho hắn chà đạp. Diệp Lăng Phỉ vừa thấy tư thế này thì lửa dục cao trào, chỉ cần đợi áo ngủ của Bạch Tình Đình cởi ra nữa thôi. Đúng lúc này Chu Hân Minh lại gọi điện tới. Trong lòng Diệp Lăng Phỉ đắn đo, chỉ là nhất thời không kìm nén nỗi, mới quyết định yêu cùng Bạch Tình Đình một trận. Nhưng nghe tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng cho Chu Hân Minh reo lên, hắn vội vàng nhảy xuống giường, bước nhanh đến trước bàn, nắm chặt di động trong tay, cũng không chào Bạch Tình Đình một tiếng mà bước nhanh ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phỉ đi thẳng lên lầu 3. Hắn đứng trên ban công ở lầu 3, nhận điện thoại của Chu Hân Minh. Hân Minh, muộn như thế này mà em còn tìm anh chắc chắn là có việc không hay rồi. Diệp Lăng Phỉ cười nói, để anh đoán xem, có phải là có người lại bị giết nữa không? Âm thanh ở đầu dây bên kia của Chu Hân Minh rất ồn ào, Diệp Lăng Phỉ chỉ nghe được tiếng còi báo động của cảnh sát. Ngữ khí của Chu Hân Minh lộ rõ sự căng thẳng. Khi cô chắc chắn giọng của Diệp Lăng Phỉ mới nói, con trai của bí thư Từ bị giết rồi, thủ đoạn ra tay giống với mấy vụ án trước. Bây giờ em đang ở khu biệt thự Nam Sơn, à, cách nơi anh ở không xa đó. Diệp Lăng Phỉ cố gắng làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên từng gợn sóng. Hành động của Steven càng ngày càng nhanh, bây giờ mới khoảng 8 giờ tối. Steven đã bắt đầu hành động. Xem ra Steven đã mất đi sự kiên nhẫn muốn mau chóng bắt được mình. Diệp Lăng Phỉ nói qua điện thoại, Hân Minh, hành động của Steven rất gấp gáp. Nếu như anh đoán không sai, thì Steven đã không đợi được nữa rồi. Tối nay chắc chắn sẽ bắt đầu. Tin anh đi, sẽ có nhiều người bị giết chết trong chốc lát thôi. Steven hy vọng sẽ mau chóng bắt được anh. Diệp Lăng Phỉ, ý của anh là trong tối sẽ có rất nhiều người bị giết? Chu Hân Minh hỏi. Thị trưởng Điền đã mở cuộc hội nghị, quyết định sẽ kiểm tra nghiêm ngặt toàn thành phố. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các nhà nghỉ lớn nhỏ, các khách sạn, các khu vui chơi giải trí. Bắt đầu từ tối mai sẽ hạn chế việc đi ra ngoài, sẽ thiết lập trạm kiểm tra những đoạn đường quan trọng. Hiện tại thị trưởng Điền nên phát biểu cho toàn dân thành phố được biết. Diệp Lăng Phỉ, em nói cho anh được biết, những ngày này hy vọng người của anh không nên tùy tiện hành động, rất dễ bị cảnh sát cho là phần tử nghi phạm và tiến hành thẩm vấn. Ngày mai, quá muộn rồi, Hân Minh, tốt nhất tối nay bắt đầu kiểm tra. Đồng thời, tăng cường tuần tra mạnh mẽ, nếu có thể, hãy bảo vệ những người nằm trong danh sách đó, chỉ có như vậy mới có thể tránh việc có người tiếp tục bị giết chết. Diệp Lăng Phi nhắc nhở Chu Hân Minh, rất khó, chúng tôi vừa mới bố trí, cần cho chúng tôi thời gian để tập trung nhân lực. Chu Hân Minh có vẻ khó xử. Diệp Lăng Phi, dựa vào suy đoán của anh, Steven sẽ giết ai tiếp theo đây? Sao anh biết được? Anh chẳng phải là tên vô lại này. Diệp Lăng Phi có chút phiền não nói. Đó là chuyện của cảnh sát các em. Việc anh cần phải làm chính là bắt được Steven trong cái thành phố này. Chu Hân Minh không nói thêm gì nữa. Sau khi trầm mặc một lúc, Chu Hân Minh chậm rãi nói. Giờ em đi báo cho cục trưởng Triệu. Anh cẩn thận nha. Anh sẽ cẩn thận. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phi cảm giác có người ở đằng sau. Đột nhiên vừa quay đầu lại đã trông thấy Bạch Tình Đình đang đứng sau lưng mình. Vừa rồi chỉ lo chăm chú nói chuyện với Chu Hân Minh, không hề biết Bạch Tình Đình đã đứng ở đằng sau mình từ lúc nào. Đôi mắt đẹp của Bạch Tình Đình đang nhìn kèm theo nỗi hoài nghi. Khi Diệp Lăng Phi quay người lại, cô nhỏ nhẹ hỏi, Chu Hân Minh gọi điện cho anh à? Trong lòng Diệp Lăng Phi đập thình thịch, sợ Bạch Tình Đình phát hiện ra chuyện giữa anh và Chu Hân Minh, vội vàng giải thích. Chu Hân Minh gọi điện cho anh nói trong khu biệt thự Nam Sơn xảy ra một hung án, con trai của bí thư Từ vừa bị người ta giết chết rồi. Bạch Tình Đình gật đầu, cô tựa như không nghe lọt tai lời của Diệp Lăng Phi nói, mà hỏi đến việc mình đang quan tâm, Hân Minh sao lại gọi điện cho anh? Bà xã à, em đừng có nghĩ lung tung. Hân Minh lo nếu để em biết chuyện này sẽ sợ hãi, mới gọi điện thoại cho anh. Để anh chú ý bảo vệ em. Diệp Lăng Phi phát hiện ra sự viện cớ này của mình rất vụng về, nhưng trong lúc nhất thời hắn không tìm ra cái cớ nào hay hơn cả. Cũng may Bạch Tình Đình không có vặn hỏi nữa, mà lại gật đầu nói, em biết rồi. Nói xong, Bạch Tình Đình trở vào phòng với đầy tâm trạng trong lòng. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình như vậy, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi, rồi đi theo cô. Bạch Tình Đình đi thẳng vào phòng ngủ của mình, khóa cửa phòng ngủ lại. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng quả thật đã bị khóa. Diệp Lăng Phi đành phải đứng ở bên ngoài gọi Bạch Tình Đình mở cửa, nhưng sau vài tiếng gọi, thấy Bạch Tình Đình cũng không có mở cửa. Trong lúc mơ hồ, Diệp Lăng Phi có cảm giác không được tốt lắm. Hắn lo có phải là Bạch Tình Đình đã phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa hắn và Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đi cũng không được. Không đi cũng không được, ngờ nghịch đứng ngoài cửa phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đột nhiên mở cửa phòng, cô cầm cây súng bút máy, trên mặt lạnh tanh, nói rất nghiêm túc. Ông xã à, em hỏi anh chuyện này, cái này anh lấy ở đâu? Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình không phải đang nói đùa. Cô vặn hỏi lai lịch của cây súng bút máy này nhất định là có mục đích khác. Trong đầu Diệp Lăng Phi đã hiện lên vài kiểu giải thích hợp lý trong nháy mắt. Nhưng đều bị hắn chối bỏ. Hắn ý thức được lúc này nếu như giải thích sơ sài sẽ không được hay lắm. Rất dễ khiến cho Bạch Tình Đình phát hiện nhiều bí mật mình đã ẩn giấu đi. Bà xã à, anh có thể vào trong nói không? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình không nói gì. Cô quay người đi trở vào trong phòng ngủ mình. Diệp Lăng Phi cũng vào theo, trở tay khóa cửa phòng. Cây súng này gọi súng bút máy. Sẽ không mua được bằng con đường thông thường. Diệp Lăng Phi thở nhẹ bảo. Anh biết là em đang muốn biết từ đâu anh có được cây súng này. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Nói đơn giản hơn là anh đã mua cây súng này. Anh mua. Bạch Tinh Đình trợn mắt lên. Bước nhanh đến trước máy tính của cô. Chỉ vào thông tin cô vừa tra được nói. Cái này em vừa tra được. Đây là loại vũ khí gián điệp. Người bình thường không có cách nào đạt được nó cả. Quả thật là anh mua mà. Không nhất thiết phải lừa em. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường của cô. Thở dài bảo. Có một việc mà anh chưa hề nói với em. Anh nghĩ đã đến lúc nên nói cho em biết rồi. Bạch Tình Đình không nói gì. Mà nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi. chính lúc này cô đang đợi. Từ lúc cô nghe thấy cú điện thoại kia của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình nhận thức được có lẽ Diệp Lăng Phi đã giấu mình chuyện gì đó. Cô thật không nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh đã có quan hệ, mà chỉ nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi cất giấu bí mật gì hay không. Lúc Diệp Lăng Phi ở sân thượng tầng 3 giải thích cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình đã nghĩ đến cây súng bút máy mà Diệp Lăng Phi đã đưa cho cô, mới vội vàng trở vào phòng ngủ, lên mạng tra. Quả nhiên, cây súng bút máy này tuyệt nhiên người bình thường không thể mua được. Bà xã, em biết giá thú chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình gật đầu. Cô không nói gì, mà chỉ muốn biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc muốn nói gì. Giá thú từng là sĩ quan của quân đội lục hải quân của Mỹ. Anh quen anh ta là ở ngôi trường tử vong. Trường tử vong. Bạch Tình Đình vừa nghe đến cái tên này liền sửng sốt. Cái tên này nghe ra rất đáng sợ. Đúng, đó là ngôi trường được thành lập dành riêng cho đặc công được huấn luyện tinh nhuệ nhất. Tất cả những người vào trường này đều ký kết hiệp nghị tử vong. Nhà trường không đảm bảo an toàn tính mạng cho bất kỳ học viên nào. Tỷ lệ tử vong của ngôi trường này cao đến 40-60. Mà anh với giá thú là một trong những người nằm trong nhóm người may mắn còn sống sót. Nói đến đây, Bạch Tình Đình hầu như kinh ngạc đến nỗi bịt miệng lại. Cô không dám tin những chuyện vừa nghe được. Bạch Tình Đình chưa bao giờ nghĩ trên thế giới còn có một ngôi trường như vậy. Càng không nghĩ rằng chồng mình đã tốt nghiệp ở ngôi trường này. Diệp Lăng Phi không cho Bạch Tình Đình có nhiều thời gian để sợ hãi, mà tiếp tục nói. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Anh Quốc, muốn vào cục đặc công Anh Quốc. Còn giá thú lại đi công ty Hắc Thủy ở Mỹ. Đáng tiếc là anh không vào được tổ chức đặc công Anh Quốc, bởi vì anh là người Hoa. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể chọn con đường khác, chính là làm vệ sĩ cho người ta. Rất vinh hạnh là anh lúc ấy anh làm vệ sĩ cho một đại thần trong chính phủ Anh Quốc. Do đó anh có thể mua những vũ khí mà người thường không mua được. Sau khi anh làm vệ sĩ được vài năm, có chút chán ghét về cuộc sống, thông qua quan hệ của nội chính đại thần, anh có thể vào làm việc cho công ty Mỹ như Anh Quốc một cách dễ dàng. Sau đó, anh trở về thành phố Vọng Hải. Đây đã là quá khứ của anh rồi. Bà xã à, sở dĩ anh không muốn nói cho em biết, chính là không muốn làm cho em sợ hãi. Khi anh làm vệ sĩ, không thể tránh khỏi việc đắc tội với một số người. Anh không muốn vì quá khứ của anh mà làm cho em bị thương tổn. Diệp Lăng Phi đứng dậy, vẻ mặt đầy vẻ đau thương nói. Bà xã à, những gì cần nói anh đều nói xong rồi. Anh tin lúc này em nhất định rất căm hận anh. Căm hận anh lừa em. Nhưng anh thực sự không muốn lừa dối em. Anh rất yêu em. Không muốn mất em. Bất kể như thế nào, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Cho dù em không sống cùng anh nữa, anh cũng sẽ không trách em. Ngủ ngon nhé. Bà xã, anh yêu em. Diệp Lăng Phi nói xong, thần sắc u ám rời khỏi phòng của Bạch Tình Đình. Rầm, một tiếng đóng cửa cái rầm đã kéo Bạch Tình Đình trở về với hiện thực. Mấy câu cuối cùng của Diệp Lăng Phi đã thật sự khiến cho Bạch Tình Đình cảm động. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi giấu giếm tất cả những điều này cũng chỉ vì yêu mình. Nàng cảm thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm Diệp Lăng Phi, vội vàng mở cửa phòng, đã không nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở hành lang nữa. Bạch Tình Đình chạy tới cửa phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, nói dồn dập, ông xã à, em không muốn chia tay anh. Em biết là anh vì muốn tốt cho em không trách anh đâu. Em nghĩ hai chúng ta đã là vợ chồng, nên thẳng thắn với nhau. Anh đừng giận nữa, em biết là em không tốt. Ở trong phòng Diệp Lăng Phi nghe được những lời nói này Bạch Tình Đình, cuối cùng cũng đã thở dài nhẹ nhõm. Xem ra những lời nửa thật nửa giả vừa rồi đã lừa được Bạch Tình Đình tin mình, cuối cùng cũng đã vượt qua được cửa ải này rồi. Đang lúc Diệp Lăng Phi thấy mình may mắn, điện thoại của giá thú khiến cho tim hắn lại đập. Sau khi cúp máy, hắn mặc vội quần áo, đẩy cửa ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình đang đứng bên ngoài thấy hắn đi ra, nhầm tưởng hắn giận nên định bỏ đi, vội ôm chầm lấy hắn, miệng không ngớt lời xin lỗi, ông xã à. Em yêu anh, xin lỗi anh, em không nên hiểu lầm anh. Diệp Lăng Phi có chút không đành lòng, hắn vỗ vỗ vai cô mỉm cười. Bà xã, anh không có giận, giờ có việc cần ra ngoài gấp. Ông xã, anh đi đâu? Bạch Tình Đình ngẩng đầu, đôi mắt còn ngấn lệ nhìn hắn. Từ trong đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô, hắn đã nhìn thấy bóng của mình. Bất giác thấy động lòng, càng thêm kiên định rằng mình phải nhanh chóng giải quyết việc này. Không thể để người yêu chịu tổn thương được. Đây chính là trách nhiệm cơ bản nhất của một người đàn ông. Anh đi qua bên giá thù, hình như đã xảy ra chuyện rồi. Tay phải Diệp Lăng Phi vuốt ve mái tóc của Bạch Tình Đình nói. Bà xã à, em nên nhớ kỹ bất cứ lúc nào nơi nào anh đều bảo vệ em, không để cho em bị thương tổn. Anh làm tất cả cũng là vì muốn làm cho em hạnh phúc. Em chỉ cần tin những lời này của anh là đủ rồi. Bây giờ, em hãy ngoan ngoãn về phòng ngủ nghe. Nếu như em ngủ quá muộn, sẽ không đẹp nữa đâu. Anh không muốn bà xã của anh không xinh đẹp. Diệp Lăng Phi nói xong, cúi đầu xuống tặng cho Bạch Tình Đình một nụ hôn. Sau đó, hai tay vòng ngang eo cô, bồng cô vào phòng ngủ. Sau khi đắp chăn cho cô, hắn lại hôn cô thêm một cái nữa, rồi mới quay đi rời khỏi phòng cô. Diệp Lăng Phi chạy xe phóng nhanh trên con đường tối om. Con đường này hướng đến Long Sơn. Hai bên đường lại không đặt đèn đỏ, cả con đường là một màn đen mịt. Giá Thù, người ở đâu? Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa gọi điện cho Giá Thù. Lão đại, hai tên tiểu tử đó đang bị thẩm vấn. Hai tên này thật cứng miệng, cứng đến nỗi không thèm nói một chữ. Nghe ra giọng của Giá Thú rất bực tức. Hùng hổ nói, hai tên vô lại đó suýt nữa là tự sát rồi. Cũng may là lão tử nhanh tay lẹ mắt, cướp lấy con dao găm của bọn họ. Lão đại, anh mau đến đây, em không dám bảo đảm hai tên này sẽ nhịn được bao lâu. Cái cô ên giờ đó không chịu cầm máu cho bọn họ, nói rằng để cho hai tên tiểu tử này chảy cạn máu đến chết. Anh biết rồi, sau 10 phút nữa anh sẽ tới nơi. Cậu nói với ên giờ, trước khi anh đến không được để cho bọn họ chết. Nếu ai để cho họ chết, anh sẽ giết chết người đó. Nghe rõ chưa? Rõ. Giá Thú trả lời. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, hắn liền tăng tốc lên đến 140 km/h, xem như đây là đường cao tốc, chạy phóng trên đường. Trong đại đội cảnh hình sự, Tiểu Triệu pha một ly cà phê bưng về chỗ ngồi của mình, đặt trên bàn, trách móc, ấy ra, mệt chết đi được. Mấy ngày nay rốt cuộc là sao vậy? Sao gặp toàn vụ án mạng? Mình vừa phá xong vụ án quái xế, lại gặp vụ án mạng liên tiếp, thật là vừa vặn quá mà. Con trai của bí thư Từ chết rồi, những người trong đội cảnh sát hình sự chúng ta đừng nghĩ đến việc được nghỉ ngơi rồi, một ngày 24 tiếng phải phá án vậy. Những người cảnh sát hình sự vừa mới rời khỏi hiện trường đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nghĩ của Tiểu Triệu. Trong lòng mỗi người lại không rõ lắm, vụ án lớn như vậy, chính phủ nhất định sẽ gia hạn ngày phá án, nếu như vụ án này có giới hạn ngày phá án đó là liều mạng phá. Bằng không những cảnh sát hình sự bọn họ sẽ gặp phải xui xẻo. Ây, đội trưởng Chu đâu? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả? Tiểu Triệu giải xong nổi bực tức mới nghĩ đến việc sau khi Chu Hân Mính về thì chẳng thấy cô đâu nữa. Đội trưởng Chu được gọi đi họp rồi. Một cảnh sát hình sự đáp. Tiểu Triệu vừa định mở miệng nói thì thấy Chu Hân Mính xuất hiện ở đại sảnh rồi. Chu Hân Mính căng mặt, nhìn khắp một lượt các cảnh sát hình sự nói. Lập tức thông báo cho tất cả mọi người họp. Đội trưởng Chu, họp à? Họp cái gì thế? Vừa mới về liền họp rồi. Tiểu Triệu hỏi. Bớt phí lời đi, lập tức tập hợp mọi người họp. Đội cảnh sát hình sự họp trong đại sảnh. Cảnh sát hình sự ngồi chằng chịt, không ít hơn 100 người. Còn có một vài cảnh sát hình sự lục tục đi vào đại sảnh họp. Cuộc họp này quá đột ngột. Có một vài cảnh sát hình sự còn ngủ ở nhà ngủ, bị triệu họp lâm thời. Những cảnh sát hình sự này đều không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tuy nói gần đây có nhiều vụ án, nhưng không đến mức nửa đêm gọi đến họp. Trước đây, nếu như có hành động lớn, đó cũng phải thông báo trước mấy ngày, nhưng không giống với cuộc họp bất thường tối nay. Trong lúc còn mơ hồ, mọi người đều cảm giác được tối nay có xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, Chu Hân Mính nhìn tất cả cảnh sát hình sự đang có mặt, tuyên bố bắt đầu từ tối nay cần phải triển khai số hiệu, hành động chớp nhoáng để hành động chống phần tử đả kích khủng bố trên toàn thành phố. bắt đầu từ lúc này, yêu cầu tất cả cảnh sát hình sự đều phải mang súng bên người suốt 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh. Những người trong đội cảnh sát hình sự tối hôm nay sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương triển khai công tác kiểm tra các nhà hàng của toàn thành phố, trọng điểm là những người ngoại quốc. Trời, là hành động lớn đó. Tiểu Triệu ngồi bên dưới kêu thầm một tiếng, khiến cho Chu Hân Mính trừng mắt. Tiểu Triệu sợ quá vội rụt cổ lại, không dám nói bậy nữa. Hành động. Theo hiệu lệnh của Chu Hân Mính, người của đội cảnh sát hình sự bắt đầu hành động. Cũng đúng lúc này, cảnh sát của từng khu vực cũng bắt đầu hành động. Cảnh sát giao thông bắt đầu phong tỏa các giao lộ. Cảnh sát vũ trang kết hợp với cảnh sát địa phương bắt đầu kiểm tra các nhà hàng lớn trong toàn thành phố. Thị trưởng Điền đã hạ mệnh lệnh là xem như đào sâu ba thước, cũng phải bắt cho được hung thủ đã giết con trai của bí thư Từ. Cả thành phố Vọng Hải được bao phủ bởi một tầng mây đen, tối nay chắc chắn không phải là một đêm yên bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, một đêm không yên lặng. 1. Long Sơn vốn là một khu phong cảnh, nhưng giá thú đã mua lại nơi này, muốn cải tạo nơi này thành khu du lịch, nghỉ ngơi. Giá thú ban đầu đã ký kết với chính quyền thành phố Vọng Hải là như vậy, nhưng mục đích thực sự của giá thú chính là biến nơi này thành căn cứ của tập đoàn Lang Nha. Đương nhiên, khu vực phía Nam Long Sơn là hoàn toàn có thể mở cửa đối ngoại, vì nơi đây vốn dĩ là khu phong cảnh của Long Sơn, mà khu vực phía Bắc núi non hiểm trở, không thích hợp cho du lịch, hoàn toàn thích hợp làm căn cứ của Lang Nha. Chỉ có điều trước mắt giả thú vẫn không có đầu tư tiến hành cải tạo tinh lực, chỉ là tu bổ một vài nơi ở khu vực phía Bắc thành căn phòng đơn giản, làm nơi đóng quân tạm thời của tổ chức Lang Nha. Xe của Diệp Lăng Phi đến chân núi thì không thể đi lên được nữa, con đường đất rộng không tới một nửa làm cho xe hắn không thể nào đi qua được. Hắn đành phải tắt đèn xe, đi bộ lên núi. Vẫn chưa đẩy cửa ra, hắn đã nghe tiếng hừng hừng của giá thú ở bên trong vọng ra. Hình như là đang ngâm nga điệu hát dân ca gì đó. Nhưng điệu dân ca vốn rất êm tai được phát ra từ miệng của giá thú lại trở nên buồn nôn. Nói chung là có cái cảm giác như tiếng sói hú lúc nửa đêm. Giá lang đi cùng Diệp Lăng Phi chỉ biết lắc đầu nói. Xây tơn, anh phải kiến nghị với giá thú nửa đêm đừng có học tiếng sói hú nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì thêm, đẩy cửa phòng bước vào. Ở góc tường, có hai tên da trắng ước chừng khoảng 20 đang cuộn mình. Trong đó có một tên đang mặc quần jean chân phải đã bị chảy máu. Dưới đùi hắn, có một vũng máu. Tên còn lại mặc kaki, tóc ngắn, bên ngoài đầu bị một lỗ chảy máu. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào, những người đã ngồi trong phòng chào Diệp Lăng Phi, rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại bốn người giá thú, ên giờ, diều hâu, đao nhọn. Lão đại, chính là hai tên tiểu tử này. Mẹ kiếp, muốn giết nhạc phụ anh, đúng lúc bị tụi em chặn lại. Lão đại, hai tên này hỏi gì cũng không biết, không chịu nói. Giá thú tuét miệng nói. Ên giờ cũng đi tới, đưa cho Diệp Lăng Phi cây dao găm đang cầm trên tay, bĩu môi nói, xây tơn, anh ra tay đi. Em không ra tay thì anh ra tay vậy. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nhận con dao găm, vậy anh ra tay đi. Theo em thấy nên thẳng tay giết hai tên này đi, có gữ lại cũng vô dụng. Anh nghĩ có thể moi tin tức từ miệng những tên sát thủ chuyên nghiệp à, một việc rất khó đó. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài ra vứt qua giã lang, cầm con dao găm đến trước mặt hai tên da trắng đó. Biết nói tiếng Anh không? Diệp Lăng Phi dùng tiếng Anh hỏi chúng. Hai tên da trắng nhắm mắt lại, không thèm nhìn Diệp Lăng Phi, càng cho thấy không nên trông mong gì hai tên này trả lời câu hỏi. Người Pháp, Anh hay Mỹ? Diệp Lăng Phi hỏi tiếp. Hai người đó vẫn không trả lời, giá thú nhịn không được nói. Lão đại, không cần hỏi nữa, mau giết quách hai tên tiểu tử này đi. Đừng lãng phí thời gian, anh tin họ sẽ nói thôi. Diệp Lăng Phi cười nhạt, gọi giá thú đến nói. Giá thú, cậu xem ngón tay của tên nào dễ tách hơn, chọn giúp anh một ngón. Giá thú không hiểu Diệp Lăng Phi định làm gì. Hắn đến trước mặt tên da trắng bị trúng đạn, nắm ngón tay phải của hắn, ấn xuống mặt đất. Diệp Lăng Phi cầm chặt con dao, chiếu kỹ ngón cái của tên đó chém xuống. Liền nghe tên đó kêu lên một tiếng thảm thương, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Nghe giọng này thì hẳn là người anh, âm của cậu rất trong đó. À, đương nhiên là tôi còn phải khẳng định thêm một chút. Diệp Lăng Phi cười nhả, lại tiếp lần nữa, lần này liên tiếp hai ngón tay bị chặt đứt, tên da trắng đó đau đến nỗi kêu thét thảm thiết. Giờ thì tôi khẳng định cậu là người anh. Bây giờ đã chứng thực rồi, cậu chính là người anh.